Vạn cổ ma tôn, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 51 đây đã gần đạt đến cảnh giới viên mãn của di hình hoán ảnh rồi. Điều quan trọng nhất là ông tự tu luyện thân pháp di hình hoán ảnh đến nay đã 10 năm nhưng mới chỉ luyện đến bước 8 tàn ảnh. Mà mỗi tàn ảnh không vững chắc như đối phương thi triển. Chuyện này, Lâm Tiêu là yêu quái sao? Sao hắn có thể tu luyện nhanh như vậy? Ban đầu khi kiểm tra tư chất cho hắn, rõ ràng là không có tư chất. Sắc mặt Trần trưởng lão trở nên khó coi. Cảm thấy 10 năm tu luyện của mình đều vô dụng. Không chỉ là ông ta, ngay cả ánh mắt Mục lão ở bên cạnh cũng tỏ vô cùng kinh ngạc. Chưa đến nửa năm, hắn đã tu luyện địa cấp thân pháp đạt đến gần viên mãn. Ngộ tính của tiểu tử này thật đáng sợ. Trên đài tỉ thí, Cố Thạch cau mày. Hắn đã phát huy chiêu thức săn bắn đến cực hạn nhưng thậm chí còn chưa thể chạm vào vạt áo của Lâm Tiêu. Kết thúc quá nhanh chóng. Cảm giác như hoàn toàn vượt xa trình độ của tụ linh cảnh. Có điều, Cố Thạch chỉ cảm thấy có chút phiền phức về điều này mà thôi. Hắn vẫn còn có cách để khống chế Lâm Tiêu. Một trong những quy tắc của cuộc tỉ thí. Ai rời khỏi đài thì sẽ là người thua. Nếu đã như vậy, Liệu Nguyên, Cố Thạch hét lớn rồi vung trường kiếm trong tay lên. Trong nháy mắt, một làn sóng lửa quét qua toàn bộ đài tỉ thí. Người có thể chạy ư? Tốc độ của ngươi rất nhanh sao? Vậy thì hắn sẽ bao phủ toàn bộ đài tỉ thí để không ai có thể chạy thoát. Quả nhiên, sau khi Lâm Tiêu thấy vậy, hắn dừng lại, bùm bùm, làn sóng lửa nuốt chửng Lâm Tiêu vào bên trong. Con rắn lửa đã bị Cố Thạch đuổi việc và biến mất. Hắn chỉ muốn thắng, không muốn làm hại sinh mạng. Nhưng ngay sau đó, mặt Cố Thạch toát lên vẻ sửng sốt. Hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Sau một âm thanh như bị bóp nghẹt, toàn bộ làn sóng nuốt chửng Lâm Tiêu đều bị một luồng lực lượng dập tắt. Nhìn về phía Lâm Tiêu, hắn đang đứng ở trong một sơn ấn màu xanh. Những làn sóng lửa đã bị sơn ấn này trấn áp. Đây là bão sơn ấn, Cố Thạch nghi hoặc nói. Công pháp luyện thể nhân giai đỉnh cấp. Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao Lâm Tiêu lại có sức mạnh đáng kinh ngạc như vậy. Cách chương.